Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, mạnh nhất nhân hoàng chí tôn, 3000 ma thần cùng nhau hung hống, vạn tộc sợ hãi, đáng sợ kia thần uy cuồn cuộn, phảng phất 3000 cổ thần cùng nhau giáng lâm, loại kia tình cảnh kinh thiên động địa, núi lở biển nứt, vạn vật sinh linh lạnh rung run, hết thảy nhân tộc ngơ ngác ngước nhìn tinh không. Phảng phất đến từ trong huyết mạch hô hoán, một loại mãnh liệt hô hoán một lần lại một lần truyền đến. Vù, một phương to lớn hoàng tọa hiện lên, thiên địa chấn động, hết thảy nhân tộc rộng rãi tỉnh táo, bản năng quỳ xuống lại, bao quát cửu đại hoàng tộc người đều như thế. Nhân hoàng, bỗng nhiên, từng tiếng giống to truyền đến, tinh hà dao động, vạn giới cùng nhau rung động. Vô số nhân tộc phát sinh hò hét, tràn ngập kích động, nhân tộc sôi trào, cảm giác được một vị vĩ đại nhân hoàng sinh ra, chí cường nhân hoàng, mạnh nhất chí tôn sinh ra, 3000 ma thần rít gào, nhân tộc hò hét, không ngừng đan chéo thành một mảnh, toàn bộ thiên hà vạn tộc đều trở nên yên lặng, dị vực sinh vật cùng nhau đình chỉ, không dám vọng động, thời khắc này, uy thế thuộc về nhân tộc, vinh quang thuộc về nhân tộc. Nhân tộc, sinh ra một vị chí cường nhân hoàng, chí cường chí tôn, Lâm Giật thành tựu chí tôn, vô địch thiên hạ, trong thiên địa, không còn bất kỳ một vị chí tôn có thể với hắn sánh vai. Tam thiên đại đạo lên cấp chí tôn, đó là kinh khủng cỡ nào? Giết, dẹp yên cấm khu, Lâm Giật chậm rãi rút ra nhân hoàng kiếm, phong mang nhắm thẳng vào đối diện chân tiên, hét lớn một tiếng. Truyền đạt tối kiên định một lần mệnh lệnh, dẹp yên cấm khu, một câu nói này, lúc bắt đầu không người tin tưởng, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức lực. Giết, dẹp yên cấm khu, nhân tộc bạo phát, vô số chiến binh ra sức chém giết, các thế hệ kiệt dồn dập điên cuồng gào thét, cực hạn sức chiến đấu phát huy được, khí thế như cầu vồng. Giết đến cấm khu sinh vật liên tục bại lui, nhân hoàng, mang đến tinh thần là không giống nhau, nhân tộc chí cường nhân hoàng chí tôn, cho nhân tộc mang đến sức mạnh là không giống cấp độ. Giờ khắc này, Lâm Giật thành công lên cấp chí tôn, vẫn là 3000 chí cường chí tôn, loại kia vô địch uy thế, mỗi một cái nhân tộc đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Tự tin, mạnh mẽ, hôm nay. Ta lấy nhân hoàng kiếm chém người. Lâm Giật đạp bước mà đến. Bốn phía vờn quanh 3000 trật tự tỏa liên đột nhiên tan vỡ. Đón lấy, một luồng hết sức hưng phấn tiếng kiếm reo truyền vang mà mở. Nhân hoàng hung kiếm thức tỉnh. Phát sinh một loại đặc biệt vui thích âm thanh. Nàng, cảm nhận được Lâm Giật trong cơ thể này sức mạnh vô cùng vô tận. Rốt cục, Lâm Giật lần thứ nhất có năng lực hoàn toàn phát huy nhân hoàng kiếm uy lực. Ngâm, kiếm ngân vang từng trận, Lâm Giật nâng kiếm giết tới, đối diện chân tiên sợ hãi, vội vàng ứng đối, lại bị miễn cưỡng phách tiến vào vô tận thời không. Chớp mắt, Lâm Giật nâng kiếm truy sát đi vào, vô địch khí thế, che đậy chân tiên tiên uy, loại kia đáng sợ uy thế, để nhân tộc càng thêm sôi trào. Vạn tộc càng thêm vắng lặng, nhân hoàng, vô địch rồi, một ít cổ tộc cường giả phát sinh nỉ non, thất thần nhìn này vô địch bóng người, truy sát chân tiên tiến vào vô tận thời không, long tộc, rất nhiều cổ lão long tôn đờ ra, nhìn này vô địch bóng người, trong lúc nhất thời nói không ra lời, tất cả mọi người đều trầm mặc, Lâm Giật cho bọn họ mang đến áp lực quá lớn, thậm chí vượt qua chân tiên. Loại kia vô địch khí thế, là chân chính vô địch, có ai tam thiên đại đạo đồng thời tu đến cảnh giới chí tôn? Không có, từ xưa đến nay, chưa từng có một cái sinh linh có 3000 cổ thần huyết. Tam thiên đại đạo cùng xây, loại tình cảnh này, là chân chính vô địch, không người nào dám đối mặt tam thiên đại đạo tu luyện tới chí tôn cực hạn người. Cho dù chân tiên đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. 3000 cổ thần huyết, nuôi ra như thế một cái quái vật, đến cùng là ai làm? Hoàng Tuyền rơi vào hóa đá ở trong, tự lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu, nội tâm hắn hoàn toàn bị chấn động, như vậy quái vật, tuyệt đối không có, Hiện tại Gia Lâm giật như vậy một cái quái vật, đối với hắn xung kích không thể nghi ngờ là to lớn. Hoàng Tuyền trong hai mắt đột nhiên bạo phát một luồng mãnh liệt thần quang. Hưng phấn tìm tòi nghiên cứu, lẩm bẩm nói, 3000 cổ thần huyết, nuôi ra một cái chân ngã, chẳng lẽ từ đây thiên địa lại muốn nhiều một vị cổ thần? 3000 cổ thần là hỗn độn cực hạn, hiện tại Lâm Dật tự 3000 cổ thần huyết bên trong sinh ra. Chém ra hết thảy cổ thần huyết sau thành tựu chân ngã. Vậy thì là một loại cổ thần, hoàn toàn mới cổ thần huyết thống. Hắn, thành tựu tự mình, bản tôn hoàn toàn tự 3000 cổ thần huyết nội hàm nuôi mà ra. Chân chính thoát ly 3000 cổ thần, thành tựu hoàn toàn mới cổ thần. Cheng, một tiếng leng canh truyền đến, thức tỉnh vô số cường giả, đưa mắt nhìn lại, kinh thấy Lâm Dật giơ lên cao nhân hoàng kiếm bổ vào này chân tiên thân thể. Trong nháy mắt đánh truyền tầng tầng thời không, người, dĩ nhiên có như thế sức mạnh, người đến cùng là ai? Này chân tiên có chút chật vật, khóe miệng vết máu loang lổ, tiên ngân đan chéo, hắn thật sự kinh đến, Lâm Dật mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Mỗi một kích phảng phật độ ẩn chứa 3000 vị trí cường chí tôn oanh kích. 3000 chí tôn hợp nhất là cực kỳ khủng bố. Chân tiên đều cảm giác được run rẩy. Hừ, Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kiếm chỉ phía trước chân tiên. Hờ hững nói, hôm nay giết ngươi chính danh. Lấy người tiên huyết đến đặt vững ta bước lên nhân hoàng vô thượng uy nghiêm mơ siêu, hắn muốn chảm. Tiên, lấy tiên huyết đến rèn đúc vô thượng nhân hoàng chí tôn uy nghiêm. Ác chiến bạo phát, Lâm Dật phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Hoàn toàn mới tự mình bản tôn huyết thống phát sinh hưng phấn rít gào. Không ngừng tuôn ra vô cùng sức mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên thủy đại đạo triệt để thành hình. Chí tôn vô địch, giết đến đối diện chân tiên liên tục tan tác. Chân chính áp chế một vị chân tiên đến đánh. Cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt, thời không phá diệt, nơi đó mông lung một mảnh, ngoại trừ thời không loạn lưu ở ngoài, cũng lại không nhìn thấy tán thành bóng người, bọn họ mất đi tung tích, chí tôn không thể nhận ra, cho dù dị vực chân tiên cũng khó thấy rõ sở, chỉ có Hoàng Tuyền mơ hồ nhìn thấy Lâm Dật cùng này chân tiên giết tiến vào thời không nơi sâu xa. Mạnh, quá mạnh mẽ rồi, này đại nhân Hoàng. Chân chính vô địch rồi sao? Tam thiên đại đạo lên cấp chí tôn, ai là đối thủ của hắn? Tiên hà trong vạn tộc, các tộc chí tôn đều cảm giác được sợ hãi. Lâm Dật lên cấp chí tôn không cái gì, nhưng là then chốt là hắn thân xây tam thiên đại đạo. Đồng thời tiến vào chí tôn, vẫn là cực hạn chí tôn cảnh, loại kia vô địch lực lượng, không phải bọn họ có thể tưởng tượng, liền chân tiên đều bị đè lên đánh. Không khó nhìn ra giờ khắc này Lâm Dật khủng bố, Nguyệt tộc, một đạo mờ mịt thần ảnh lẳng lặng trôi nổi, nhìn vô tận thời không, này một đạo bá đạo vô địch thần ảnh có chút xuất thần. Ai, hồi lâu, nàng phát sinh một tiếng phức tạp thở dài, nội tâm bốc lên, khó có thể bình tĩnh, nàng, là Nguyệt tộc cao nhất thần chủ, lai lịch bí ẩn, chỉ có nàng mình mới rõ ràng, nàng đến từ thần cổ kỷ nguyên. Là một vị mỹ lệ tuyệt luân nguyệt thần, thế nhưng, nhìn thấy Lâm Dật này vô địch bóng người, cho dù thân là đã từng thần linh, nàng đều cảm giác được một luồng cảm giác vô lực, nàng tự lẩm bẩm, 3000 cổ thần huyết, rèn đúc ra như vậy một cái quái vật, đến cùng là ai tác phẩm, hống, thời không nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến từng tiếng đáng sợ rít gào, ma thần hung hống, nơi đó. 3000 tôn to lớn ma thần hét giận dữ, vây quanh này chân tiên một trận loạn đánh, Lâm Dật bản tôn, đại đạo hóa thân, 3000 đại ma thần đồng loạt ra tay, trực tiếp áp chế này cấm khu chân tiên hung ảnh, đánh cho đối phương nổi giận liên tục, này tình cảnh đáng sợ lóe lên tức không, không có ai nhìn rõ ràng, chỉ có một ít cường giả có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó một ít cảnh tượng. Khủng bố dọa người. Một hồi nghịch thế phạt tiên cuộc chiến, ở vô tận thời không bên trong trình diễn, Lâm Dật lên cấp vô địch chí tôn, dĩ nhiên đè lên chân tiên đến đánh, quả thực khó mà tin nổi, chí tôn áp chế chân tiên, xưa nay chưa từng nghe nói, Đây là hàng cổ không có sự kiện lớn. Trong lúc nhất thời, Tiên Hà vạn tộc cường giả đều trầm mặc. Nhân tộc, sinh ra một vị vô địch nhân hoàng chí tôn. Này một thời đại, đều sẽ là thuộc về hắn thời đại huy hoàng. Nguyệt tộc thần chủ nói ra cảm giác của chính mình. Là như vậy sâu sắc cùng chân thực. Cảm thấy, cái thời đại này chung quy thuộc về Lâm Giật thời đại. Hắn là nhân hoàng, đại biểu nhân tộc, chí tôn vô địch, sẽ cho nhân tộc mang đến một luồng vô địch khí thế. Vạn tộc chớ chặn, thần ma đều kinh, nhân tộc, nhân hoàng, thiên quốc, thượng đế lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Đối với Lâm Giật vốn là không cái gì để ý, có thể hiện tại không giống, tên kia quá khủng bố, lên cấp chí tôn sau càng thêm đáng sợ, quả thực không phải là người. Bây giờ, thượng đế cảm nhận được uy hiếp, không thể không suy nghĩ, có hay không trước giờ nghĩ biện pháp tiến vào thần cổ chư thần mộ địa. Bằng không lấy năng lực hiện tại của hắn tuyệt đối không phải Lâm Giật đối thủ. Bị nghiền ép là tuyệt đối. Nhất định phải tiến vào tiên cổ, mở ra chư thần mộ địa, thu hồi thần thể mới có thể đối phó vị này đương đại nhân hoàng chí tôn, thượng đế trong nháy mắt. Làm ra quyết định, muốn đi vào tiên cổ, vốn là hắn không nghĩ là nhanh như thế tiến vào, nhưng hiện tại không giống. Lâm Giật cho hắn uy hiếp quá lớn, thậm chí chờ hắn chân chính trảm tiên trở về, Tiên Hà các tộc tất nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng. Dù cho là nhân tộc bên trong, mấy lớn hoàng tộc đều cảm giác được một luồng áp lực. Này một đời nhân hoàng cho bọn họ áp lực quá mạnh mẽ. Nhân hoàng quá mạnh mẽ rồi. Lần này, chúng ta hoàng tộc còn có thể duy trì đặc biệt tự chủ thân phận sao? Cái vấn đề này, chỉ từ Lâm Giật lên cấp chí tôn sau khi, liền vẫn bồi hồi ở các lớn hoàng tộc cao tầng trong đầu lái đi không được. Thậm chí, nội bộ hoàng tộc nội tình đều dồn dập thức tỉnh, nhìn này vô địch bóng người, đương đại nhân hoàng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhìn này trôi nổi cấm khu bầu trời to lớn hoàng tọa liền rõ ràng. Là Lâm Giật ngưng tụ ra vô thượng hoàng tọa, tụ tập bàn cổ tộc, tiên cổ nhân tộc, này một đời nhân tộc phần lớn số mệnh, vô thượng hoàng tọa, đại biểu nhân tộc chí cao nhân hoàng. Lâm Giật chính là này một đời nhân hoàng. Hơn nữa, hắn bản thân có tư cách này. Không nói trên người hắn nhân tộc số mệnh làm sao mạnh mẽ. Vẻn vẹn nói hắn đối với nhân tộc to lớn công lao. Tam thiên đại đạo truyền thừa, giờ khắc này đã triệt để hoàn chỉnh, đã có thể trực tiếp tìm hiểu đến cảnh giới chí tôn cực hạn. Đối với cả nhân tộc tới nói, tam thiên đại đạo truyền thừa, có vô tận công đức. Lâm Giật đối với nhân tộc có công lớn đức, làm nhân hoàng không người nào có thể phản đối. Hơn nữa, đừng quên hắn trấn thủ biên hoang, vì là nhân tộc chinh chiến, hiện tại lại vì là nhân tộc chinh phạt cấm khu. Có thể nói hết thảy đều là vì nhân tộc toàn thể lợi ích xuất phát. Những này công lao, không người có thể xóa bỏ. Nhân tộc số mệnh tự chủ thừa nhận, vô thượng hoàng tọa ngưng tụ lượng lớn nhân tộc số mệnh cùng công đức. Đã không phải ai có thể lay động, nhân hoàng chí tôn bảo tòa, không phải Lâm Giật không còn gì khác. Hắn, chính là nhân tộc ta trong lịch sử, mạnh mẽ nhất một vị nhân hoàng chí tôn. Nhân tộc ta quật khởi thời khắc đến rồi. Hết thảy mặc môn đệ tử nghe lệnh, gia nhập chiến trường, theo nhân hoàng dẹp yên cấm khu. Rốt cục, mặc môn cái thứ nhất hưởng ứng, trực tiếp hiệu lệnh hết thảy mặc môn đệ tử. Gia nhập chiến trường, muốn dẹp yên cấm khu, mặc môn hưởng ứng, tiếp theo, chư tử bách gia dồn dập hưởng ứng, tự chủ bài trừ từng người đệ tử, tạo thành hùng vĩ quân đoàn, trực tiếp xiết vào cấm khu. Thời khắc này, nhân tộc chư tử bách gia đã nhìn rõ ràng, Lâm Giật trở thành nhân hoàng không thể ngăn cản, thậm chí đã trở thành một cái lúc trước sự thực. Ai cũng không muốn bỏ qua đi theo như vậy một vị mạnh mẽ vô địch nhân hoàng chí tôn. Đó là một loại vinh quang, cũng là một loại kỳ ngộ. Nhân hoàng mạnh mẽ, đại biểu bọn họ có cơ hội thu được càng cao hơn thành tựu. Tương lai, cố gắng sẽ càng thêm huy hoàng. Đi thôi, ta Khương gia nếu lựa chọn, liền một đường đi tới để Khương gia chuyển động. Thuộc về Khương gia một nhánh mạnh mẽ cấm binh xuất hiện. phẩm âm giết tiến vào cấm khu, trực tiếp muốn tham gia dẹp yên cấm khu này một hồi chiến dịch. Thu được nhân tộc công lao, toàn bộ thiên hà đều chấn động lên, theo chư tử bách gia cùng chuyển động, Khương gia hoàng tộc cấm binh điều động, thiên hà các tộc đều rõ ràng ý thức được, nhân tộc nhân hoàng triệt để chính danh, này một đời nhân hoàng, chính là vô địch một đời nhân hoàng chí tôn. Vạn tộc hoàng giả giờ khắc này đều rơi vào trầm mặc bên trong. Nhân hoàng, như trước là ác liệt như vậy, hãy cùng hắn ở địa cầu như thế tinh linh tộc hoàng thành cấm địa. Một đời mới tinh linh nữ hoàng vừa vặn lên ngôi hoàn thành. Nhìn Lâm Giật vị trí thời không, trong thần sắc lộ ra một ít phiền muộn. Thủy tộc, một vị mạnh mẽ nữ hoàng ngồi cao hoàng tọa bên trên. Lẳng lặng nhìn nhân tộc Trung Châu phương hướng. Nàng đến từ địa cầu thủy tộc, chính là thủy tịch, hết chương.